Mục Vĩ thấy được Vu Vũ quan tâm ông Cố mình thật lòng chứ không phải vì nhánh vu thuật hay nhánh cổ thuật. Sau khi sắp xếp phòng cho Vu Vũ ở lại, Mục Vĩ trở lại đại điện và tìm đến Chu Vân Vân. Chu tổng quản, ông biết gì về Vu tộc không? Vu tộc, nghe hắn hỏi vậy, Chu Vân Vân sững ra rồi đáp. Vu tộc rất thần bí, cả núi Huyền Không cũng không nắm rõ những chuyện liên quan tới họ, nhưng tình hình đại khái thì có biết. Nói ta nghe xem, Cách Chương.